Ôn nhu ái nhân, chương 4, C4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại là mẹ Liễu Nguyệt của nàng gọi tới. Sư giá liên tục mấy ngày liền phải làm 7-8 ca phẫu thuật. Tuy chỉ là tiểu phẫu, nhưng hao phí nhiều năng lượng làm cho nàng có chút chịu không nổi. Những ngày này nàng đều đến ký túc xá dành cho công nhân viên chức của bệnh viện nghỉ ngơi. Cuộc gọi này, một nửa thời gian là Liễu Nguyệt đang chỉ trích nàng không có thời gian về nhà. Nửa còn lại là nói về Tang Thúc. Sư gia và Tang gia đều cùng trong một phòng. Nếu không phải vì thân phận đặc biệt của sư giá, có lẽ nàng đã quen biết với Tang Thúc trước khi làm phẫu thuật. Nhưng mấy năm gần đây nàng mới trở về sư gia, lại nổi tiếng khó gần. Những nhị thế tổ trong giới này, nàng cũng không quen biết nhiều người. Lần này Tang Thúc nằm viện, gây ra động tĩnh không nhỏ. Trên tin tức còn lên cả hot search. Liễu Nguyệt cũng đã nghe nói về chuyện này. Tiểu Tang đang ở bệnh viện của con phải không? Sư giá xoa xoa mi tâm, cũng không giấu giếm nói. Vâng, là con phẫu thuật cho cô ấy. Đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy sao không nói với chúng ta một tiếng? Sư giá, bình thường nàng cũng không nhớ được tên của tất cả bệnh nhân phẫu thuật trong ngày hôm đó. Về phần Tang Thúc, cũng là sau này mới biết được. Mẹ nghe nói đứa trẻ kia mỗi ngày phải thay thuốc gì đó. Nếu con đã là bác sĩ của cô ấy thì chiếu cố cô ấy nhiều một chút. Liễu Nguyệt ở đầu dây bên kia tiếp tục nói. Con xem bình thường con luôn nói công việc bận rộn, không có thời gian giao tiếp với người khác. Bây giờ Tiểu Tang đang ở bệnh viện của con. Con thân thiết với cô ấy nhiều một chút cũng không có gì xấu. Chẳng lẽ con muốn ở bệnh viện hết đời à? Sư giá ngồi dựa vào cửa kính ban công, bên tai nghe mẹ cằn nhằn. Đầu ngón tay nàng thấm nước trong bình hoa bên cạnh, ở trên bàn họa vài nét, dần dần tạo thành chữ. Sau đó hít sâu một hơi. Vâng, một phản ứng thờ ơ, nàng năm nay đã 26. Không phải 16 tuổi. Đã qua cái tuổi cùng cha mẹ cãi nhau vì bất đồng ý kiến. Liễu Nguyệt nói xong chuyện của Tang Thúc, từ chỗ sư giá nhận được câu trả lời tạm chấp nhận được, liền chuyển sang chủ đề trước đó. Khi nào thì con về nhà? Đầu ngón tay vẽ lại dòng chữ. Tĩnh, bị hệ thống sưởi làm cho khô ráo đến không nhìn thấy gì trên bàn một lần nữa. Trả lời, cuối tuần này con sẽ xem thử có lịch phẫu thuật hay không. Liễu Nguyệt lúc này mới kết thúc cuộc gọi. Sư giá đi tắm rồi lên giường ngủ. Vừa nhắm mắt, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh người nằm trên người bệnh buổi sáng nắm lấy nàng. Sư giá nghiêng người, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt nhiễm một chút phiền não. Nàng không muốn đổi công việc. Đương nhiên nàng cũng không muốn tiếp xúc với những người như Tang Thúc. Dù sao nhân sinh mười mấy năm trước đều không có bất kỳ liên lạc nào. Ngày sau cũng không cần. Nhưng bây giờ trở về nhà, nhất là sau khi tốt nghiệp đi làm ở bệnh viện công, đã dần dần khiến cho cha mẹ cảm thấy không hài lòng. Sư giá mang theo phiền nhiễu đi vào mộng. Trong mộng chứa đầy những hình ảnh kỳ quái. Đèn pha chói lóa của sư Minh Yên. Còn có tiếng còi xe cứu thương. Quá khứ giống như một bộ phim. Từng khung hình giống như bị ấn nút tuần hoàn lặp đi lặp lại ở trong đầu nàng. Khi tỉnh lại, sư giá cảm giác trong đầu giống như là đổ trí. Nặng đến không nhấc lên nổi. 5 phút tắm rửa, 3 phút thay quần áo. Đúng lúc trước khi nàng ra khỏi nhà, những lát bánh mì trong máy nướng bánh cũng vừa xong. Sư giá cầm lấy đi ra cửa. Buổi sáng, sư giá nhận được một tin nhắn lạ. Nàng liếc nhìn rồi cất điện thoại vào ngăn tủ trong phòng làm việc. Cởi áo khoác ngoài, mặc áo blouse vào rồi đi kiểm tra phòng bệnh. Hai thực tập sinh sáng hôm nay hiếm khi yên tĩnh. Phải biết rằng từ khi biết Tang Thúc đến bệnh viện, hai tiểu tử ngốc này không ngừng thảo luận về cô. Cũng nhờ hai người họ mà nàng cũng biết thêm một số chuyện. Như việc cuối tháng có một chương trình tìm kiếm tài năng đáng xem nhất. Không ít người đều đến vì cố vấn Tang Thúc. Nhưng bây giờ tin tức Tang Thúc bị thương nằm viện đã càn quét các trang báo lá cải của làng giải trí. Rất nhiều fan lo lắng. Mỗi ngày đều ở trên Weibo hỏi thăm tình hình gần đây của cô. Lại nói thí dụ như, Tang Thúc ở trong đoàn làm phim, một diễn viên trong đó vì hãm hại một người khác, động tay động chân vào đạo cụ, kết quả gây tổn thương đến Tang Thúc. Trước không nói cô làm cái gì, ở bên ngoài, lượng fan đông đảo của cô gần như khiến người ta phải quỳ gối trước ống kính tạ tội. Còn có rất nhiều, đều là lĩnh vực mà sư giá không quen thuộc. Làng giải trí hiện nay, không sai biệt lắm là fan nữ theo đuổi ngôi sao, mà Tang Thúc còn có thể có được một lượng lớn fan nam. Điều này có thể thấy được sức ảnh hưởng của cô ấy lớn như thế nào. Trước khi lên tầng 21, sư giá ở trong thang máy nhìn hai thực tập sinh phía sau. Các cậu làm sao vậy? Trương Du đứng dựa vào vách thang máy, vẻ mặt khó chịu. Cô không biết đâu, hôm nay lúc chúng em tới bệnh viện gặp được trợ lý của Tang Thúc, chính là cô từ kia. Nghe cô ấy hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nói Tang Thúc sẽ xuất viện trong tuần này. Bị thương nặng như vậy, sao có thể xuất viện trong tuần này chứ? Người thực tập sinh còn lại cũng gật đầu theo. Đúng vậy, em biết cô ấy rất chuyên nghiệp, nhưng cũng không thể lấy thân thể của mình ra đùa được. Bằng không, lão sư, cô thử khuyên nhủ cô ấy được không? Sư giá, loại đồng cảm với việc theo đuổi ngôi sao này, nàng có lẽ không có khả năng làm được. Huống chi, nếu Tang Thúc xuất viện, nàng cũng không giống như hai thực tập sinh phía sau sẽ giữ cô ấy lại. Nếu nguồn gốc của rắc rối là ở bệnh viện, nàng chỉ sẽ cảm thấy rất khó làm. Khi lên đến trên lầu, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Sư giá nhìn về phía cửa, hai người đàn ông mặc đồ đen giống như hai vị thần giữ cửa mà nàng nhìn thấy hôm qua đã không còn ở đó nữa. Nàng gõ cửa đi vào phòng bệnh. Tang Thúc đối với sư giá vẫn còn là một người xa lạ, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, nàng đều có cảm giác như đang làm quen với một Tang Thúc khác. Ví dụ như bây giờ Tang Thúc đang cầm bảng vẽ, không giống như bông cúc nhỏ ngày hôm qua. Hôm nay cô đang vẽ cảnh biển. Sư giá tự nhận mình không có năng khiếu nghệ thuật gì, đối với tranh vẽ nàng cũng chỉ hiểu biết sơ sơ, chỉ cảm thấy đẹp mắt hoặc trừu tượng đến mức xem không hiểu. Nhưng tranh của Tang Thúc, cô rất thích, chỉ có một số màu sắc, không có đường nét phức tạp, cũng không có hình chạm khắc đặc biệt tinh xảo, chỉ có phối màu, khiến người ta cảm thấy tươi sáng. Cái này cũng không giống như là tác phẩm của một nhị thế tổ chỉ biết thu hút ánh mắt người khác. Hơn nữa, trong bốn thứ âm nhạc, đánh cờ, thư pháp và hội họa, cái nào không cần tĩnh tâm? Người trong giới giải trí từ trước đến nay đều nóng nảy bất an. Đây mới là điểm khiến sư giá cảm thấy kinh ngạc nhất. Nàng đi qua, theo thông lệ kiểm tra, hỏi một vài vấn đề, Tang Thúc đều trả lời tốt. Sau khi làm xong việc cần làm, sư giá mang theo hai thực tập sinh rời đi. Còn chưa đi tới cửa, người trên giường bệnh đã lên tiếng ngăn cản nàng. Bác sĩ sư, xin hãy ở lại một chút. Tang Thúc nói, hai nam sinh rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Tang Thúc và sư giá. Sư giá quay lại nhìn người lên tiếng, trong người có chỗ nào không thoải mái? Tang Thúc lắc đầu, chẳng lẽ chỉ có lúc cô không thoải mái mới có thể gọi sư giá sao? Hôm nay em thấy thích không? Sư giá, thích cái gì? Tang Thúc bước xuống giường, chỉ vòng quanh phòng bệnh. Hôm qua em nói những người không liên quan không cần ở lại khoa nội trú. Em xem, tôi đã làm theo những gì em nói. Em thích không? Hôm qua sư giá không được nghỉ ngơi tốt, để che đi quầng thâm dưới mắt. Hôm nay đi kiểm tra phòng còn mang theo mắt kính chống bức xạ thường dùng trong văn phòng. Bây giờ khi nghe thấy câu nói này của Tang Thúc, nàng bất giác nâng gọng kính màu hoa hồng trên sóng mũi, che đi hàng lông mày khẽ nhíu lại. Sư giá không nói gì. Tang Thúc đi về phía nàng, cầm lấy tấm bảng bọc giấy ra được đóng gói cẩn thận đặt trên ghế sofa. Đi tới đưa cho sư giá rồi nói, tôi đã làm theo lời em nói. Sao em không khen tôi? Kiếp trước, cô nhớ rõ sư giá sẽ khen ngợi cô mỗi ngày nếu cô không mất bình tĩnh và ăn uống đúng giờ. Còn có thể thưởng cho cô, mặc dù phần thưởng cũng chỉ là kẹo bạc hà dùng để dỗ dành trẻ con. Cô chưa bao giờ ăn, cho dù khi cô nổi giận với sư giá, ném vỡ nhiều thứ, cũng sẽ đem viên kẹo giữ chặt, sẽ nhớ đem bỏ vào lọ thủy tinh trong suốt. Chính cô lúc ấy cũng không biết mình đang làm cái gì. Có lẽ chỉ muốn ghi nhớ khoảng thời gian người khác đối xử tốt với cô trong những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời. Hiện tại, Tang Thúc muốn kẹo sư giá tặng, muốn được nàng đối xử tốt với cô giống như kiếp trước. Nhưng sau khi nói những lời này, sư giá không những không khen ngợi cô mà còn nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Nàng nghĩ rằng đầu óc của Tang Thúc có vấn đề. Mặc dù nàng không phải là bác sĩ nhi chuyên nghiệp, nhưng lúc trước trong kỳ thực tập, nàng cũng đã tham gia các bộ phận khác nhau. Gặp qua các bác sĩ nhi sau khi tiêm cho bạn nhỏ xong sẽ cho một viên kẹo để khen ngợi. Nhưng đó là trẻ con. Chẳng lẽ hiện tại nàng phải đối xử với Tang Thúc với tâm lý như một đứa trẻ? Còn phải dỗ dành nói. Bảo bảo thật ngoan, thật kiên cường, các loại. Trong đầu sư giá vừa xuất hiện hình ảnh này, liền không khỏi rùng mình. Hình ảnh quỷ dị đến mức khiến người ta sợ hãi. Tuân theo quy định, đó là việc mỗi công dân nên làm. Cô còn muốn khen ngợi cái gì? Sư giá hỏi lại, nàng nghĩ đợi lát nữa còn phải thay thuốc cho Tang Thúc. Không khỏi cảm thấy đau đầu. Tang Thúc sau khi nghe xong, bộ dạng thoạt nhìn giống như cảm thấy hơi thất vọng. Cô đưa đồ vật trong tay cho sư giá. Cái này cho em, không hiểu sao. Bộ dạng này của Tang Thúc, làm cho sư giá có chút áy náy. Giống như nàng thật sự đã làm sai chuyện gì. Bỗng dưng trong tay bị cô nhét vào một vật được đóng gói cẩn thận. Không biết là cái gì. Sư giá lắc đầu cự tuyệt. Bệnh viện có quy định. Là bác sĩ, nàng không thể tùy tiện nhận đồ của bệnh nhân. Bất quá Tang Thúc không biết có phải là bởi vì không nhận được lời khen ngợi hay không. Đối mặt với sự khước từ của sư giá, trong nháy mắt tính tình lại không tốt. Cau mày bất mãn nói, tặng cho em thì em cứ nhận, cũng không phải cái gì đáng giá. Không cần nó thì ra ngoài ném đi, sư giá. Quả nhiên là nhị thế tổ tính tình nóng nảy. Nàng nhịn xuống kích động trợn trắng mắt. Cầm lấy thứ bị Tang Thúc ném bên chân đặt lên ghế sofa lần nữa. Kết quả sau khi làm xong, Tang Thúc liền đờ e xuống tính tình xấu của mình. Giống như chán nản, lại giống như muốn phân cao thấp với sư giá. Từ trên sofa lấy đồ vật lại một lần nữa nhét vào tay đối phương. Chỉ là một bức tranh. Không đáng tiền, tôi tự vẽ. Cô trừng mắt nói. Hôm nay, sư giá mang một đôi giày đế bằng màu bạc. So với Tang Thúc thì thấp hơn nửa cái đầu. Hiện tại Tang Thúc đứng trước mặt nhìn chằm chằm nàng như vậy. Sư giá nhận ra phản ứng đầu tiên trong lòng nàng lại là có chút hối hận không mang một đôi giày cao gót. Coi như có bị Tang Thúc trừng mắt, nàng cũng phải làm cho đối phương ngước lên trừng mắt nhìn nàng. Nhưng làm sao nàng có thể bộc lộ những suy nghĩ trẻ con như vậy? Hơn nữa, sau khi nghe Tang Thúc nói, nàng dường như không có lý do gì để từ chối. Thật sao? Sư gia nhẹ giọng nói. Tang Thúc vẻ mặt kiêu ngạo. Đương nhiên, nhưng nếu em còn muốn cái khác, tôi cũng không phải không cân nhắc tặng cho em. Sư giá, em còn thích cái gì không? Gần đây tôi khá nhàn rỗi. Có thể vẽ cho em. Tang Thúc nhanh chóng liếc nhìn cô. Thản nhiên nói, bức tranh cô tặng cho sư giá chính là bức tranh bông cúc hôm qua. Kiếp trước có một lần cô nhìn thấy trên bàn làm việc trong viện dưỡng lão của nàng có một khung ảnh nhỏ. Bên trong là một mảng lớn hoa cúc. Mùa hè ấm áp, bầu trời xanh biếc, thoạt nhìn vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ. Bức ảnh đó vẫn luôn được đặt trên bàn làm việc của sư giá. Tang Thúc biết nàng nhất định rất thích nó. Sư giá sửng sốt một chút, lắc đầu từ chối ý tốt của cô. Cảm ơn, nàng nói. Cô nghỉ ngơi ăn sáng trước đi. Lát nữa tôi sẽ đến thay thuốc cho cô. Đây là quyết định của nàng sau khi nghe mẹ nàng nói tối qua. Sau khi sư giá nói xong, mặc kệ Tang Thúc lúc này nghe được lời nàng có kinh ngạc hay không, liền rời khỏi phòng bệnh trước. Sư giá vừa đi ra ngoài đã bị hai nam sinh đi theo vội vàng chặn lại. Lão sư, đây là Tang Thúc tặng cho cô à, nói về một thần tượng. Sự chú ý của người hâm mộ đối với việc này còn cao hơn lịch làm việc gấp trăm lần. Bức tranh vừa rồi bị Tang Thúc ném bên chân. Giấy gói bị đẩy ra một khoảng, lộ ra một nửa hoa cúc nhỏ. Hôm qua Từ Khải Lị đã đóng khung rồi đưa tới trong đêm. Nhưng bức tranh không hề bị hư hại. Ồ, đây không phải là bức tranh hôm qua chúng ta nhìn thấy nữ thần vẽ sao? Một thực tập sinh khác nhìn thấy. Giọng nói hâm mộ khi nói chuyện gần như lan ra toàn bộ khoa nội trú. Lão sư, lát nữa chúng ta có thể xem không? Sư giá chỉ là trên vấn đề chuyên môn rất nghiêm túc. Bình thường vẫn nhân nhượng những sinh viên mới tốt nghiệp này. Đi thôi, chúng ta quay lại văn phòng rồi xem. Đột nhiên, sau lưng nàng truyền đến hai tiếng hoan hô. Trong thang máy, các thực tập sinh phía sau sư giá rất tích cực. Hai người đều đưa tay về phía nàng với vẻ mặt thành kính. Lão sư, cô có mệt không? Để em cầm giùm cô. Lão sư, em có thể làm được, sư giá. 2 năm dẫn theo thực tập sinh. Nàng chưa từng gặp qua bộ dạng nịnh nọt này của họ bao giờ. Nàng thật sự không biết Tang Thúc lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Sau khi đặt bức tranh Tang Thúc tặng vào văn phòng, đi đến phòng y tá tìm cô y tá nhỏ hôm qua. Dù sao lát nữa nàng cũng đích thân đi thay thuốc cho Tang Thúc. Nói trước một tiếng sẽ không làm người ta đi một chuyến vô ích. Lúc sư giá trở lại phòng làm việc, nàng đứng dựa vào cửa, nhìn hai nam sinh điên cuồng chụp ảnh selfie. Nàng đưa tay sờ sờ mũi, sau đó đưa tay tháo kính xuống, buồn cười hỏi, thích đến vậy à? Nhưng khi nhìn rõ hình dạng của bức tranh, sư giá hơi sửng sốt. Nàng vốn cho là Tang Thúc tùy ý ở trên mạng tìm một tấm hình để vẽ. Nhưng khi nhìn rõ, sư giá nhận ra không phải như vậy. Mảng hoa cúc này, đối với nàng mà nói, đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Trong chốc lát, bàn tay cầm kính của sư giá khựng lại. Cách chương.